Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, chương 860, ta am hiểu nửa đường bỏ cuộc. Tiểu tỷ tỷ muốn giới loại. Muốn giới loại, lại muốn giới loại. Đậu Đậu ngạc nhiên hỏi nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ. Cái này tiểu tỷ tỷ nói cho nàng cùng sư sư. Đợi lát nữa lên đài phía sau muốn thế nào thế nào. Nhân viên công tác nói. Đúng, chính là như vậy dạng này. Ngươi ghi nhớ sao? Đậu Đậu nói. Đần độn, coi như người ta là tiểu hài tử, cũng không thể để làm ngu như vậy hồ hồ sự tình a. Sư sư cũng gật đầu. Nói, a có mặt mũi. Nhân viên công tác buồn cười nói. Sẽ không mất mặt, cũng sẽ không đần độn. Đến lúc đó sẽ có tràng cảnh phối hợp các ngươi động tác, để các ngươi nhìn giống tiểu tiên nữ. Tại thi ma pháp, sư sư hỏi, tỷ tỷ, ngươi biết ta là tiểu tiên nữ. Đậu Đậu nói là nàng nói cho cái này tiểu tỷ tỷ. Nhân viên công tác âm thầm lau lau cái trán mồ hôi lạnh, để cho mình bảo trì trên mặt thân thiết nụ cười. Lý Tưởng hỏi trò chuyện lửa nóng tiểu tỷ muội, nhớ chưa? Đợi lát nữa lên đài phía sau muốn làm nha. Đậu Đậu nói không có vấn đề. Sư sư nói nàng sẽ cố gắng. Đậu Đậu còn nói nàng muốn đi tiểu. Lý Tưởng giật mình, cúi đầu nhìn về phía gia hỏa này, nghiêm túc dò xét nàng khuôn mặt. Rất vô tội, rất tự nhiên, nhìn không ra, nhìn chằm chằm nàng con mắt xem. Tại quay tít, xem ra có tình trạng. Gia hỏa này, tại sao lại tới này một bộ? Lần trước cũng là dạng này, muốn lên sàn thời điểm sợ một bút. Đầu tiên là đi tiểu độn, tiếp lấy đi tiểu độn hay sao? Trực tiếp nửa đường bỏ cuộc, ngươi có thể chịu một nhẫn sao? Lý Tưởng hỏi. Đậu Đậu đần độn mà nhìn xem hắn, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy ngây thơ lãng mạn đáng yêu. Sư sư lúc này nói, ta cũng muốn đi tiểu. Lý Tưởng cũng không thể thật để hai tỷ muội kìm nén đừng lên nhà vệ sinh, chỉ có thể nói, cái kia đi thôi, ta mang các ngươi đi. Khí cầu cùng tiểu hồ ly để ở chỗ này. Sư sư nói, tiểu hồ ly làm mất xử lý, ta sẽ khóc. Lý Tưởng, ngươi yên tâm đi, nơi này có tiểu tỷ tỷ tại, nàng sẽ giúp các ngươi nhìn xem. Sư sư căn dặn vị này tiểu tỷ tỷ xem thật kỹ quan tâm nàng tiểu hồ ly, cùng Đậu Đậu đồng thời đi đi WC. Lý Tưởng không yên lòng, theo sau lưng. Trên đường đi các loại bị Đậu Đậu ghét bỏ, cuối cùng muốn đi vào phòng vệ sinh thời điểm, khả năng thực sự nhịn không được, lời lẽ nghiêm khắc để Lý Tưởng đi ra, không muốn đi theo tiểu nữ sinh đi tiểu, xấu hổ hay không? Lý Tưởng ra mặt dày, nói, các ngươi là công chúa, ta là kỵ sĩ, muốn thường xuyên bảo hộ các ngươi, yên tâm đi, ta không đi theo vào, liền ở chỗ này chờ các ngươi, đi nhanh về nhanh. Đậu Đậu ngạo kiều trùng điệp hừ một tiếng, mang theo sư sư đi. Lý Tưởng nghĩ thầm, ngươi nếu là không ra, xem ta như thế nào bắt ngươi. Qua 3 phút, quả nhiên không thấy được đôi này tiểu tỷ muội đi ra. Lý Tưởng gọi các nàng, chỉ có sư sư đáp lại. Nàng kéo Đậu Đậu đi ra, nhưng là bé thỏ con tỷ tỷ ỉ lại bên trong không chịu động. Cáp cáp cáp cáp, ngươi nhanh giúp một chút. Tỷ tỷ không thô đến tương đương. Sư sư đứng tại cửa phòng vệ sinh, duỗi ra cái đầu nhỏ nói với Lý Tưởng. Nàng tay nhỏ lôi kéo Đậu Đậu, muốn đem nàng ra bên ngoài kéo, nhưng là khí lực so ra kém, kéo không nhúc nhích. Lúc này trong phòng vệ sinh đi ra một cái cao gầy nữ người mẫu, giúp Lý Tưởng đem Đậu Đậu mang ra ngoài, giao cho hắn. Cảm ơn ngươi, Lý Tưởng nói. Đối phương cái đầu rất cao, xuyên một kiện màu đen lông dê vải nỉ áo khoác, trên chân chỉ mặc một đôi đáy bằng màu hồng vải bông dép lê. Xem bộ dáng là mới vừa từ trên đài xuống người mẫu. Nàng xem ra rất trẻ trung, khuôn mặt có chút tròn, thậm chí mơ hồ có thể thấy được hài nhi mập. này chủng loại hình nữ hài tử, liền Lý Tưởng biết, bình thường đều là ngọt ngào hình. Bất quá, hiện tại trước mắt vị này, hai mắt hồng hồng, nhìn thấy Lý Tưởng dò xét nàng, vội vàng cúi đầu xuống, hô một tiếng ca ca, liền vội vàng đi. Lý Tưởng tiến lên, đem còn ở vào ngươi kéo ta ta dắt ngươi tiểu tỷ muội toàn bộ bắt đi, mang rời khỏi nơi này. Vừa đi một bên nói với Đậu Đậu, ngươi là tỷ tỷ, ngươi chuyện gì xảy ra? Đậu Đậu nói, tỷ tỷ nhớ tới a, tỷ tỷ lần trước rất sợ hãi, ngươi bây giờ mới nhớ tới sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết lần trước sợ sợ kinh lịch, lần này là muốn tìm về mặt mũi, không nghĩ tới y nguyên sợ không chịu lên đài. Lý Tưởng đem các nàng đưa đến trong phòng nghỉ, cùng Lý Bình Vân cùng một chỗ cho tiểu tỷ muội làm tư tưởng công tác. Lý Tưởng nói, ngươi lúc này không thể đánh trống lui quân. Đậu Đậu nói, tiểu tỷ tỷ bồn chồn có thể lợi hại nha. Khoác lác, Lý Tưởng hỏi sư sư, sư sư cảm thấy tỷ tỷ bồn chồn thật là lợi hại sao? Sư sư nói, không biết, ta quá nhỏ a, ta cái gì cũng không biết. Đậu Đậu ngồi ở trên ghế salon, chân nhỏ dán tại ghế sofa vùng ven, một mực lay động a lay động, cuối cùng bị lải nhải phiền, hai cái đầu ngón út chày cối tại trong lỗ tai, không thể làm gì khác hơn nói, vậy được rồi, hướng về sau khẽ đảo, đổ vào ghế sofa bên trên, đem phình lên bụng nhỏ chỉ lên trời đặt. Lý Tưởng nhìn thấy cái này phình lên bụng nhỏ, lại không giấu vết nhìn một chút sư sư, không có so sánh liền không có tổn thương. Bé thỏ con tỷ tỷ đây là xong đời, rất dễ nhìn y phục mặc ở trên người nàng đều biến vị. Lý Tưởng cũng ngồi ở trên ghế salon, vỗ vỗ ghế sofa, nói với sư sư, tiểu Lý lão sư cũng leo lên ngồi tới. Sau đó, hắn bắt đầu tỉ mỉ hỏi thăm nàng cùng Đậu Đậu, đến cùng có muốn hay không tham gia đợi lát nữa tẩu tú. Sư sư nói nàng nghĩ, nàng đã đáp ứng, nhưng là nàng so đo một đoạn ngón út, chỉ là có chút điểm sợ. Lý Tưởng sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, tiểu Lý lão sư thoải mái mà nheo lại mắt to, híp lại, cười nhẹ nhàng. Lý Tưởng lại hỏi Đậu Đậu, Đậu Đậu nói nàng cũng nguyện ý lên, nhưng là nàng cảm thấy cái kia tiểu tỷ tỷ để các nàng làm động tác đần độn, mất mặt. Lý Tưởng gọi tới nhân viên công tác, nói, động tác có thể hay không đổi? Nhân viên công tác đi ra ngoài cùng người phụ trách thương lượng. Không bao lâu người phụ trách tiến đến, hiểu rõ phía sau nói ra, không có vấn đề, vậy liền tiểu tỷ muội tự do phát huy đi. Chúng ta toàn lực phối hợp các ngươi. Đậu Đậu lập tức ngồi dậy, đem phình lên bụng nhỏ thu lại, đối với người này nói, ngươi là tốt luôn, tiểu tỷ tỷ đặc biệt muốn cảm ơn ngươi. Lúc này lại có nhân viên công tác tiến đến vị này người phụ trách bên tai nói câu gì. Đối phương lập tức hướng Lý Tưởng chào hỏi, vội vàng rời đi. Cổ Kỳ Tĩnh chờ bọn hắn sau khi đi, nói với Lý Tưởng, vừa rồi có cái nữ người mẫu ngã sấp xuống, rơi vào sân khấu trong ao. Lý Tưởng lập tức nghĩ đến đi chàng lúc, Đậu Đậu một cước dẫm vào đi cái kia mô phỏng bãi biển. Sân bãi rộng như vậy, cái này đều có thể rơi vào trong hồ. Hắn không nghĩ nhiều, hàng năm tẩu tú luôn có các loại ngoài ý muốn. Không chỉ có là tài tử giai nhân, không có gì lớn không được. Hắn mang theo Đậu Đậu sư sư đi đợi lên sân khấu. Đồng mô hình chuẩn bị đăng tràng. Hậu trường giờ phút này hò hét ầm ĩ, có không ít người tập hợp một chỗ, ngoại vi lại vây một vòng người, dướn cổ lên hướng trong đám người xem. Lý Tưởng nghe được có người hô tốt lộ, có người nói nhanh đưa đến bệnh viện, cổ chân giống như uy. Đậu Đậu ồ lên một tiếng, bát quái chi tâm phát động, nhỏ chân ngắn không bị khống chế hướng bên kia bước đi, muốn tham gia náo nhiệt, nhưng bị Lý Tưởng bắt được cánh tay nhỏ, mang đi. Mặc dù như thế, nàng cùng sư sư y nguyên không ngừng quay đầu xem, chỉ là bị bầy người ngăn trở, không nhìn thấy bên trong tình huống. Lý Tưởng thừa cơ khuyên bảo Đậu Đậu, đợi lát nữa ra sân nhất định phải nghiêm túc, không muốn không quan tâm, nhất là đi qua cái kia bãi biển lúc, không muốn lại đi đến giẫm một cước, kia là đứa nhỏ ngốc mới làm chuyện. Hắn theo Cổ Kỳ Tĩnh cầm trong tay ra tiểu hồ ly cùng một chuỗi khí cầu, giao cho Đậu Đậu sư sư, nói, lấy được các ngươi đạo cụ, đợi lát nữa lên đài thời điểm mang theo. Sư sư nắm nàng tiểu hồ ly, vòng quanh Đậu Đậu xoay vòng vòng, Đậu Đậu ánh mắt đi theo tiểu hồ ly chuyển nửa vòng, mặt khác nửa vòng chuyển không đi qua, chỉ có thể từ bỏ. Nàng lôi kéo một chuỗi họa có các loại khuôn mặt tươi cười màu hồng khí cầu, không ngừng tại chỗ nhón chân, kích động, muốn nhảy nhót, muốn bay, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.